Đó chính là ngươi không thể. Khụ khụ, nhân đạo, nàng đang nói cái gì? Không thể nhân đạo, cách chương.